Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 51, sự đặc biệt của Lý Tuấn Diệu, cầu đặt hàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na nằm xuống, Lục Ngô và cảnh sát Lý nhìn nhau. Quá tùy tiện rồi còn gì? Chẳng lẽ cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh quỷ dị còn bao gồm cả việc ngủ? Tạm thời không hiểu tình hình của Thời Na, hai người đành phải khiêng Tiểu Trương lên giường bệnh khác. Có nên gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Cảnh sát Lý nhìn Lục Ngô, tham khảo ý kiến của chuyên gia. Anh tận mắt nhìn thấy một đám bóng đen bị Thời Na kéo ra khỏi cổ Tiểu Trương. Chuyện này đã vượt quá khả năng giải quyết của khoa học thông thường. Không cần, anh ấy không sao, ngủ một giấc là ổn. Lục Ngô vô lực vẫy tay, lặng lẽ nhìn Thời Na đang nằm trên giường, làn da dần trở lại bình thường. Trong lòng có nhiều điều muốn nói, anh rất muốn hỏi Thời Na làm thế nào để sử dụng sức mạnh đó. Chiếc nhẫn M, Á, U trên ngón tay cô là gì? Tại sao có thể giam cầm linh thể? Nhưng anh cũng hiểu rõ có những chuyện ngay cả Thời Na cũng không biết. Sau khi xác nhận Thời Na thở bình thường, không nguy hiểm tính mạng, Lục Ngô đi đến ghế ngồi xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đến khi cửa phòng bệnh mở ra, một y tá đẩy xe đẩy đi vào, rồi nhìn lên thông tin bệnh nhân trên đầu giường. Lý Tuấn Diệu, cảnh sát Lý đứng một bên cũng có vẻ không tập trung. Anh ấy đã tỉnh chưa? Y tá nhận được câu trả lời của cảnh sát Lý, cho rằng anh là người nhà, bởi vì hôm nay cô mới đi nghỉ về, trước đó chưa từng đến phòng bệnh này. Vừa ngủ một lúc, cảnh sát Lý nhìn y tá đo nhiệt độ, huyết áp cho Tiểu Trương, giọng nói nhạt nhẽo trả lời. Ồ, tỉnh lại là tốt rồi, chắc không sao đâu, nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì mới được xuất viện. Giọng y tá nhẹ nhõm hơn. Trên bệnh án ghi là hôn mê không rõ nguyên nhân. Điều này có chút khác thường, cần theo dõi thêm. Được, cảm ơn, không có gì, đây là việc nên làm. Y tá khẽ cười, vẫy tay, ghi dữ liệu của Tiểu Trương vào bệnh án, rồi đẩy xe đến giường của Thời Na. Lục Ngô, Nam, y tá có chút bối rối nhìn tên trên đầu giường và cô gái trên giường. Ai là Lục Ngô? Thấy người đàn ông cúi đầu không biết đang nghĩ gì vẫn không động đậy, y tá đưa mắt nhìn cảnh sát Lý. Chính là cô ấy. Cảnh sát Lý chỉ tay về phía Thời Na bất động. Biểu cảm y tá trở nên không tốt. Người nhà này thật là giỏi. Chiếm giường bệnh ngủ, đẩy bệnh nhân ra ghế. Thật là lợi hại. Không thấy bệnh nhân có vẻ đờ đẫn sao? Chẳng có phản ứng gì cả. Người nhà ơi, tỉnh dậy đi, nằm giường bệnh không đúng quy định. Y tá nhìn cô gái xinh đẹp, động tác vô thức nhẹ nhàng hơn, vỗ nhẹ vào cánh tay Thời Na, nhưng Thời Na không có phản ứng gì. Y tá, tôi không sao rồi, đừng làm phiền cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Lục Ngô xoa xoa thái dương, trải nghiệm hai ngày qua còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc. Vượt qua mọi nhiệm vụ khó khăn trước đây, anh không sao chứ? Thấy bệnh nhân tự mở miệng, y tá cũng không truy cứu chuyện này nữa, nhưng vẫn phải kiểm tra một chút. Nói rồi y tá không quan tâm Lục Ngô phản ứng chậm chạp, trực tiếp bắt tay vào việc. Sau khi có dữ liệu, cô thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi không quên dặn dò, nếu có triệu chứng chóng mặt, đau đầu phải lập tức gọi bác sĩ. Còn nằm thêm một chút cũng không sao. Nói rồi y tá liếc nhìn Thời Na đang ngủ say, quả nhiên còn rất trẻ. Khi y tá rời đi, cửa phòng bệnh lại đóng lại, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Lý Tuấn Diệu, chuyện này xảy ra từ khi nào? Lục Ngô dựa vào lưng ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn cảnh sát Lý. Chắc là hôm qua, cảnh sát Lý do dự trả lời. Trước hôm qua, tôi cũng không biết mình có khả năng này. Chết tiệt, Lục Ngô khẽ nguyền rủa. Trước đây mình thật sự đã xem nhẹ hắn ta. Khả năng hắn sở hữu thật đáng kinh ngạc. luôn nghĩ rằng sau khi trở thành phong ấn giả, mình có thể áp đảo hắn, nhưng giờ sự thật tát cho mình một cái tát đau điếng, đánh thức mình khỏi giấc mơ. Cảnh sát Lý liếc nhìn anh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi mới nói, lúc đó tôi thấy anh bị dòng M.A.U nhấn chìm, không ngừng giãy giụa dưới nước, còn có một đôi tay gần như thối rữa ôm lấy chân anh kéo xuống. Tôi đương nhiên không thể để anh bị kéo đi, liền tranh giành cơ thể anh với linh thể đó. Trong quá trình kéo co, tôi cũng bị kéo vào dòng máu, nhưng sức lực của tôi không thể so với linh thể, còn anh thì sắp ngạt thở. Thêm vào đó, lúc đó thời Na suy đoán mục tiêu của linh thể cảnh tượng chính là phong ấn giả. Hay nói đúng hơn là linh thể trên người phong ấn giả. Vì vậy tôi có lẽ không phải mục tiêu của đôi tay đó. Tôi đã đưa ra quyết định liều lĩnh, từ bỏ việc kéo anh, mà tấn công linh thể đó. Vốn nghĩ rằng mình không đánh lại linh thể, nhưng kỳ lạ là sức mạnh của tôi có thể đánh trúng nó. Nhưng đôi tay quỷ kia rõ ràng có sức mạnh lớn, nhưng khi đánh vào người tôi lại giống như đánh vào bông. Như thể bản thân tôi không chịu lực, hay nói đúng hơn là không chịu sức mạnh quỷ dị, lực lượng của nó rơi vào người tôi như bị tự động làm yếu đi. Nói cách khác là không có tác dụng gì, nhưng nắm đờ, M của tôi lại đánh trúng đôi tay quỷ, khiến nó lùi lại, còn đây là sức mạnh gì? Tôi cũng không biết, chỉ là sau khi đánh lui đôi tay quỷ, anh kéo Lục Ngô đang sắp hôn mê lên khỏi mặt nước, rồi tỉnh lại trong phòng bệnh này. Còn bản thân anh có bí mật gì hay không? Anh cũng không biết, ít nhất bộ phận phong ấn giả không kiểm tra ra được. Họ nói với anh, trên người anh không có bất kỳ sức mạnh quỷ dị nào. Từ nhà đến bộ phận phong ấn giả, anh chưa từng gặp linh thể nào phản ứng với mình. Cảm giác giống như một chất cách điện tự nhiên, che chắn cảm nhận của linh thể, không bị bất kỳ linh thể nào chọn lựa. Từ đó không thể trở thành phong ấn giả. Nhưng ngay hôm qua, sự đặc biệt này khiến anh đột nhiên cách ly được sức mạnh quỷ dị. Giống như bản thân anh miễn nhiễm tự nhiên với sức mạnh quỷ dị. Phát hiện này khiến chính anh cũng giật mình. Đến giờ vẫn cảm thấy như đang mơ. Nếu bản thân thực sự có thể cách ly sức mạnh quỷ dị, vậy có nghĩa là mình chính là một tấm khiên người cực kỳ mạnh mẽ, có thể không sợ bất kỳ sức mạnh quỷ dị nào. Không biết khả năng cách ly này có giới hạn hay không. Chỉ có điều đáng nói là đôi mắt anh vẫn bị linh thể mê hoặc. Những gì anh nhìn thấy và người khác nhìn thấy thực ra là giống nhau. Chỉ là sức mạnh quỷ dị không thể trực tiếp gây tổn thương cho anh. Có hiệu quả cách ly với loại sức mạnh này, giống như gỗ khô không dẫn điện vậy. Cách chương.